Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, thao túng con rối người hiện thân 8. Ta biết người bây giờ rất khó chịu, cái kia giống như người giống như quỷ ra hỏa nói, hơi nhịn một chút, rất nhanh liền tốt, ngươi là người, tên kia phát ra trầm thấp tiếng cười. Da mặt cứng ngắc bất động, chỉ là nháy mắt. Lý Nghệ Chân cố gắng khắc chế nội tâm sợ hãi, lớn tiếng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì ta? Giết ta sao? Đảm lượng của nàng khiến người kia hơi cảm giác kinh ngạc. Trước đó mấy cô gái kia đối mặt hắn lúc đã sớm sụi lơ như bùn. Không nghĩ tới nhìn như nhất là mềm mại Lý Nghệ Chân ngược lại kiên cường nhất. Điều này cũng làm cho tâm hắn sinh mấy phần thương tiếc. Hắn nói, ta muốn đem ngươi theo sau đuôi khung sắt bên trên, cũng sẽ dùng một loại duy mỹ phương thức. Cứ việc trong dự liệu, Lý Nghệ Chân vẫn là giật nảy mình dùng mình một cái. Nàng nói, tả hữu ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, xin đừng nên giống đối đãi Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì. Các nàng như thế, không muốn cưỡng gian ta, cũng không cần thoát quần áo của ta, được không? Mặt Cương Thi lắc đầu, ta chỉ có thể bảo chứng để ngươi chết được không thống khổ như vậy. Bởi vì ta phát hiện ta rất thích ngươi. Lý Nghệ Chân triệt để tuyệt vọng, Mặt Cương Thi nói xong ngồi xổm người xuống, xách qua thả ở bên cạnh túi ni lông lớn. Đem đồ vật bên trong từng loại lấy ra bày ở Lý Nghệ Chân trước mặt dây thừng. Thìa, khúc kim băng, tiểu chuông, cái kẹp, những cái kia bình thường lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật. Lại làm cho giờ phút này Lý Nghệ Chân vạn phần hoảng sợ. Nàng không dám tưởng tượng những vật này muốn như thế nào dùng trên người mình. Nàng chảy nước mắt lớn tiếng trách cứ. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi tại sao phải đối xử với ta như thế? Đến cùng là vì cái gì a? Mặt Cương Thi phát ra thở dài một tiếng. Chúng ta không oán không cừu. Ta cũng không hận ngươi. Nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Muốn trách thì trách số mạng của ngươi. Lý Nghệ Chân căn bản nghe không hiểu Mặt Cương Thi đang nói cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn cái kia hai tay duỗi hướng mặt mình. Bịt lại miệng mũi. Nàng phí công giãy giụa, ngạt thở co rút, về sau đã mất đi ý thức, rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Sao 2:14. Bóng đêm thê lương, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trống trải mái nhà ngẫu nhiên thổi qua một trận gió, thổi đến túi nhựa, xoạt, xoạt, phát ra đơn điệu tiếng vang, một cái bóng màu đen từ dưới đất chậm rãi chắp lên. Là một người, hắn lật một chút thân ngồi dậy, ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, lộ ra một bức dọa người bộ dáng, tại tấm kia hẹp dài trên mặt nhìn không ra mảy may huyết sắc. Trắng bệch giống một bộ hoạt cương thi, không có người biết hắn vì cái gì dáng dấp như thế dọa người. Lại không người biết hắn tới đây làm gì, Mặt Cương Thi ngắm nhìn bốn phía. Duy nhất có thể động hai cái con ngươi biểu lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Đầu óc của hắn một đoàn hỗn loạn, thậm chí nghĩ không nổi chính mình là như thế nào đi vào nơi này. Ký ức giống như là bị đánh thành mảnh vỡ, xốc xếch tràn ngập đại não. Loại cảm giác này lạ lẫm mà quen thuộc. Hắn theo bản năng nghĩ đem bàn tay tiến túi áo. Thế nhưng là vừa mới nâng lên cánh tay trái liền cảm nhận được chuyên tâm đau đớn. Hắn vội vàng dùng tay phải đi sờ, còn tốt cánh tay trái không gãy. Hắn dùng linh hoạt tay phải mở ra tả hữu túi áo. Kết quả tìm được một cái nhỏ túi nhựa, bên trong chứa một chút màu trắng bột phấn. Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn thứ này. Vừa nhìn thấy nó, trong lòng của hắn liền không hiểu ngứa. Lần trước dùng vẫn là cùng Đồng Mịch cùng một chỗ. Đột nhiên. Một vài bức tuyết trắng thân thể hình ảnh thoáng hiện tại trước mắt. Run rẩy, vặn vẹo lên, dụ hoạt lấy, bài tiết lấy ngọt ngào chất lỏng. trong cơ thể của hắn lập tức sinh ra phản ứng, có cỗ nóng rực khí thể từ bụng nhỏ hướng ra phía ngoài vọt. Hắn đói khát đưa tay hướng về phía trước bát, phảng phất đồng mịch tràn ngập nhục cảm trần truồng đang ở trước mắt. Thậm chí đều có thể nghe được từ trong cơ thể nàng tản ra mùi thơm. Hắn lung la lung lay đứng lên, hướng về trong hư không đồng mịch không ngừng chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.